Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, xoay ngược lại. Lại có thể tránh thoát ta khí tức khóa chặt. Trụ Quang nhìn bứt ra chợt lui Lý Cầu Tiên, hơi có chút bất ngờ, là một người tinh khí thần tập trung đến một cái khác trên người thời gian. Một người khác tinh khí thần một cách tự nhiên liền sẽ phải chịu dẫn dắt. Càng là cường đại võ giả, này loại dẫn dắt càng là mãnh liệt, đặc biệt là ở luyện khí hóa thần sau này giai đoạn. Hai người khí tức khóa lại sau, rất khó bị tránh thoát, mặc dù có thể tránh thoát, đều giống như là bỏ qua tất cả chống lại ưu thế. Hãm chính mình ở bất lợi hoàn cảnh. Trước mắt Lý Cầu Tiên không ngừng tránh thoát hơi thở của chính mình khóa chặt. Nhìn thấy được, vẫn không có chịu đến cái gì ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên có không ít chỗ hơn người. Thế nhưng, không có dùng, người bảo phát tốc độ tối đa chỉ có 40 mấy mét. Mà ta thì tải 50 mét trở lên. Trong nháy mắt đề kính bạo phát có thể đạt tới 60 mét trở lên. Người không trốn được. Trụ Quang nhanh chân về phía trước, đuổi hướng về Lý Cầu Tiên. Cứ việc Lý Cầu Tiên ở lao nhanh thời khắc thân hình không ngừng lấp lóe. Đồng thời dựa vào đối với khí, lý giải, dùng hết khả năng sợ bị trụ quang khí tức khóa chặt. Có thể khoảng cách của hai người còn đang không ngừng kéo vào. Đặc biệt là, hắn cần đem tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, mà trụ quang có thể nói đi bộ nhàn nhã, tinh thần, thể lực, toàn bộ kéo đến mức tận cùng. Ở tình huống như vậy, khả năng chỉ cần mấy phút, hắn thể lực, tinh thần liền đem tiêu xài hầu như không còn. Đến thời điểm trụ quang một cái bạo phát liền có thể đem trực tiếp bắt giết. Bất quá, này loại đuổi trốn rằng co không lâu, trụ quang tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên hướng về Lý Cầu Tiên chạy như điên phương hướng tận đầu nhìn tới. Mặc dù hắn vẫn chưa giống Lý Cầu Tiên giống như lĩnh ngộ, khí, cảnh giới. Nhưng làm chí cường võ thánh, sức cảm ứng đồng dạng vượt xa người thường. Lúc này lôi chưa hiện thân, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong bên kia đang có một cái kẻ địch mạnh mẽ chính đang nhanh chóng chạy. Đến, mà đối phương, thực lực không kém hắn. Toàn bộ đông minh ở giữa có thể cùng ta đối kháng chỉ có lôi một người. Nhưng là, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là vào lúc này. Lẽ nào ta tiến nhập đông minh thời gian bại lộ? Ta vào đông minh trước tiến hành rồi một loạt ngụy giả bộ có thể nói bí ẩn đến cực điểm. Dưới tình huống như thế vẫn cứ không có giấu giếm được đông minh võ giả. Đồng minh tình báo năng lực lúc nào cường đại đến loại trình độ này. Trụ Quang có chút bất ngờ. Bất quá rất nhanh hắn lại ý thức được cái gì. Không đúng, ta vẫn chưa bại lộ. Nếu không thì, ta cảm ứng chính giữa khí tức liền sẽ không chỉ có lôi một người. Hắn tuyệt đối sẽ cho đòi tụ tập đồng minh hết thảy võ thánh. Dành cho ta nghênh đau đầu đánh. Đồng minh võ thánh ở đối với ở ngoài thời gian vẫn là cực kỳ đoàn kết. Như vậy, là trùng hợp, trụ quang như thế nào đi nữa suy đoán đều đoán không được. Ở hắn ly khai chính mình ở lại hòn đảo buổi tối hôm đó. Dự định ám sát hắn lôi liền mò tới chỗ ở của hắn. Một chút nhìn ra đang trên hòn đảo một cái khác, hắn chỉ là một dùng để che giấu tai mắt người. Thế thân. Sau đó một phen điều tra biết được trụ quang chịu tát môn câu lạc bộ mời lẻn vào đông minh. Đánh giết Lý Cầu Tiên. Biết được tin tức này sau. Hắn cấp tốc trở về. Cũng ở thời khắc mấu chốt này chạy tới. Lý Cầu Tiên. Quả thật có không kém hơn thần quyền đạo chủ sức chiến đấu. Lôi đến rồi. Tuyệt không có thể để cho bọn họ hội hợp liên thủ. Bằng không. Ta đem có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên bản còn dự định tiêu hao hết Lý Cầu Tiên thể lực lại đem ung dung đánh chết trụ quang nhất. Thời có chút đoạn quyết. Trong lúc nhất thời, hắn trên người khí huyết bỗng nhiên tăng vọt. vốn chỉ là cùng sau lưng Lý Cầu Tiên thân hình rộng mở nhảy tới. Đấm ra một quyền, trong lúc nhất thời một luồng thái sơn áp đỉnh giống như khí thế khủng bố cuồn cuộn nghiền ép mà. Đến, người chưa đến, có thể ẩn chứa ở trụ quang quyền kình ở giữa cái kia cỗ đánh nổ hư không quyền kình đã trước tiên. Được oanh đến Lý Cầu Tiên hậu bối, thẳng để Lý Cầu Tiên khắp toàn thân lông tơ đột ngột lập. Bất quá, hắn khí tức cảm ứng vẫn tập trung trên người trụ quang. Dù cho không có tận mắt nhìn, có thể ở trụ quang trong cơ thể khí huyết bỗng nhiên vận chuyển nhấc lên thời khắc. Hắn đã trong lòng sinh ra ý nghĩ, làm cú đấm này sắp đem cả người hắn nhét vào phạm vi công kích thời gian. Thân hình của hắn bỗng nhiên hướng về mặt bên một cái tấn công. Sau đó lăn khỏi chỗ, thân hình cổn động chớp mắt, bàng bạc khí huyết kình đạo ầm ầm bạo phát. 9 viên khí huyết tinh thần nối liền một đường, tầng tầng chồng chất, tầng tầng đẩy mạnh, làm cho hắn khắp toàn thân kình đạo tăng vọt. Mà lúc này đây một quyền không trúng trụ quang đã lần thứ hai vồ giết mà tới. Vòng thứ hai công kích chưa hình thành, một đạo kiếm quang sáng chói mang theo như sao rơi hỏa diễm. Xé rách hư không, lấy nhanh đến tốc độ không thể tưởng tượng ầm ầm chém đến. Toái tinh, cực hạn, huyền quang, đối diện này loại xuất kỳ bất ý đồng thời nhanh như tia chớp công kích. Nếu là đổi thành bất luận cái nào đại tông sư cảnh cường giả tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội phản ứng. Nhưng, võ thánh đánh vỡ cơ bản cực hạn, không ngừng sức mạnh, thể phách, tốc, khí huyết trên hơn xa ở đại tông sư, liền ngay cả phản ứng thần kinh đồng dạng chiếm được to lớn cường hóa. Ở đây có thể nói kinh hồng nhất kiếm đồng thời ẩn chứa bàng bạc kinh lực một đòn hà. Hắn càng là bỗng nhiên hai tay chặp lại, hung hãn đem Lý Cầu Tiên trên vẩy chém đến lạc tinh kiếm hợp ở trong tay. Ánh lửa phun ra, ẩn chứa trên lạc tinh kiếm kình đạo bị đối phương cực kỳ kinh khủng khí huyết hung hãn đánh tan. Căn bản chưa từng tổn thương mảy may, thậm chí khép lại Lý Cầu Tiên một kiếm trụ quang càng là ngay sau đó một chân đá ra. Lớn có nhân lúc thân hình hắn vẫn còn mặt đất thời khắc đưa hắn thân thể đá thành phấn vụn tư thế. Bất quá tốc độ của hắn nhanh, Lý Cầu Tiên tốc độ càng nhanh hơn. Một kiếm này tốc độ, thời cơ, góc độ toàn bộ tinh chuẩn đến mức tận cùng. Nhưng hắn cũng không có ký thác hy vọng quá lớn. Chí cường võ thánh, mặc dù có kinh người đi nữa phản ứng đều không quá đáng. Bởi vậy ở chiêu kiếm này trên vẩy lướt ra khỏi thời gian hắn dĩ nhiên theo sát mà bay vọt lên. Hai chân đồng thời rời đất, uốn lượn, sau đó mãnh liệt banh trực. Cả người lăng không lướt trên Lý Cầu Tiên hai chân sáp nhập banh trực đạp ra. Này đạp một cái, nhanh như chớp giật, mà xuyên thấu qua bỗng nhiên duỗi thẳng hai chân dùng sức nói xuyên qua xuyên mà ra. Như oanh đi ra đạn pháo. Trong phút chốc oanh kích trên ngực trụ quang, không tốt, khép lại Lý Cầu Tiên lạc tinh kiếm đồng thời một chân đá ra trụ quang ngay lập tức nhận ra được. Nguy cơ, bứt ra chợt lui, khắp toàn thân khí huyết càng là bỗng nhiên bạo phát, ngưng ở trước ngực, khác nào cương khí hộ thể, có thể tốc độ của hắn chung quy chậm một phân. Này hai chân bên trong ẩn chứa kình đạo hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Hoành, dù cho trụ quang đã làm ra lui về phía sau động tác tránh được Lý Cầu Tiên hai chân thẳng đạp. Kình đạo bùng nổ đỉnh cao một sát, có thể còn lại sức mạnh vẫn cứ để hắn cường tráng đến có tới hơn 100 cây di thân thể chợt bay ra. Xuyên qua xuyên tính sức mạnh ở trong người tùy ý phá hoại. Suýt nữa xuyên qua xuyên thân thể của hắn, tự phần lưng oanh kích mà ra, người ở hư không. Phiên trào khí huyết dĩ nhiên tự trong miệng phụt lên mà ra. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mà Lý Cầu Tiên bản thân nhưng là mượn này dẫm một cái lực lượng. Phảng phất bắt hắn xem là lăng không mượn lực ván cầu. Cả người như một cái lợi tiễn gào thét bắn ra, trong phút chốc nhào tới sát chừng 10 mét ở ngoài, mà hậu thân hình vặn vẹo, điều chỉnh phương hướng, lúc rơi xuống đất dưới chân hơi hơi dùng sức, lần thứ hai về phía trước bắn nhanh ra, đồng thời vừa rơi xuống, giữa hai người khoảng cách đã là bị kéo mở 30-40 mét, ta lại bị một cái đại tông sư gây thương tích. Trụ Quang cảm thụ được lồng ngực ngũ tạng lục phủ rung động cùng với cái kia rát giống như kích. Thích cảm giác đau đớn, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trên người Lý Cầu Tiên. Mắt bên trong mang theo khó mà tin nổi. Đại tông sư thời gian hắn liền mạnh mẽ đến rồi trình độ này. Như chờ hắn thành tựu võ thánh. Vào lúc này hắn mãnh vừa nhấc đầu, dõi mắt nhìn tới. Ở phía trước ngàn mét nơi bằng phẳng trên đường cái, một chiếc quân dụng xe Việt Dã rộng mở xuất hiện, cực tốc chạy tới, dù cho cách Việt Dã xa pha lê hắn đều có thể rõ ràng nhìn đến Lôi tấm kia cực kỳ khuôn mặt quen. Thuộc, Lôi, nếu như là vừa nãy, ngay cả là gặp gỡ Lôi, giữa hai người liều mạng tranh đấu, chưa chắc là ai thắng ai thua, nhưng là bây giờ... Hắn bị Lý Cầu Tiên kinh hồng một đòn hai chân đạp bên trong. Ngũ tạng lục phủ chịu đến rung động. Dù cho lấy hắn võ thánh cấp thể phách cường độ những thương thế này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để ở cùng Lôi loại này cùng cấp cường giả liều mạng tranh đấu bên trong, bất kỳ từng tia một vấn đề đều sẽ bị cực hạn mở rộng. Càng đừng nói loại này có thể nói nghiêm trọng nội phủ tổn thương. Một khi ở tình huống như vậy lại để hắn cùng Lôi chính diện giao phong, hắn tỷ lệ thắng không tới 4/10. Nếu như còn có một bên cái kia đã bị hắn chứng thực quả thật có không kém hơn thần quyền đạo chủ, chờ võ thánh chiến lực Lý Cầu Tiên hiệp trợ, hắn có 7/10 xác suất sẽ chết trận, làm Hùng Ưng đế quốc một vị duy nhất chí cường võ thánh. Hắn còn có cao quý lý tưởng chưa từng thực hiện, không nên đem tính mạng của chính mình ký thác ở võ giả máu dũng tranh. Hắn chân chính nhiệm vụ hiệp trợ đế quốc đánh giết từng cái có thể ngăn cản đế quốc. Quật khởi chướng ngại vật, trước mắt nếu biết rõ sẽ bại vong, hắn nhất định phải lưu được hữu dụng thân. Lần thứ hai chờ đợi thời cơ, cho tới võ giả bộ mặt, so với tín niệm trong lòng. So với văn minh nhân loại kéo dài, cái kia đáng là gì? Vừa nghĩ đến đây, Trụ Quang không chút do dự xoay người. Lý Cầu Tiên, ngươi hết sức may mắn, Lôi cư nhiên vào lúc này xuất hiện cứu ngươi. Nhưng ngươi này loại may mắn có thể kéo dài bao lâu? Lần kế tiếp, ai còn có thể cứu được ngươi? Trụ Quang thanh âm quanh quẩn, rất nhanh bị một mảnh tiếng rít bao trùm. Hắn hết tốc lực bạo phát, thân hình va vào khí lưu bên trong, dẫn tới hư không rung động, một mảnh nổ vang, khí lưu cùng khí lưu kịch liệt ma sát đem mặt đất bụi bặm cuốn lên. Trong lúc nhất thời khác nào cát bay đá chạy, đang chạy như điên Lý Cầu Tiên dừng thân lại, nhìn ầm rời đi Trụ Quang, dây tốc độ, tuyệt đối ở 60 mét trở lên, dù cho toán thấp nhất 60 mét. Tốc độ đều có thể đạt đến 216 km. Tốc độ như thế này vượt qua tuyệt đại bộ phận ở không xe con có khả năng đạt tới cực hạn. Lúc này mới đánh vỡ người thân thể cực hạn sau có khả năng có chân chính tốc độ. Lý Cầu Tiên nhìn, rời đi Trụ Quang, hắn hết tốc lực bạo phát có thể mang dây tốc độ tăng lên tới 40 mét trở lên. Nhưng cái này cũng là cực hạn. Có thể cái tốc độ này so với Trụ Quang đến, chênh lệch một nửa, thật giống như 100m 15 giây cùng 100m 10 giây chênh lệch. Trước người liền người bình thường đều có chỗ không bằng. Cái sau, thế giới đứng đầu nhất vận động viên chạy cự ly ngắn. Két, vào lúc này, đón xe mà đến Lôi cấp tốc đã tìm đến. Một chân phanh xe vẫn còn chưa dừng hẳn. Hắn người đã tự trên xe bay vọt mà ra, một luồng phảng phất lãnh chúa cấp hung thú giống như bàng bạc khí huyết lực lượng từ hắn trên người tán phát, thẳng khiến chu vi số trong phạm vi 100 mét yếu sinh linh bé nhỏ vì đó im miệng. Lý Cầu Tiên, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, Lý Cầu Tiên nói, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng lần này hắn đến thừa lôi một ân tình, có thể so với ân cứu mạng ân tình. 15 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ, hắn giết được trụ quang, nhưng đánh đổi là hắn thân thể không thể tả gánh nặng băng diệt mà chết. Tốt, có việc dặn dò rời cố rời, ta vậy thì trước đuổi bắt trụ quang. Hắn dám to gan thâm nhập ta đông minh giết người, phải làm tốt có đi mà không có về chuẩn bị. Lôi lời còn chưa dứt, người đã bao phủ cuồng phong, mang theo một luồng dọa người uy thế gào thét đi. Đợi đến lời nói này triệt để nói đi thời khắc, đã đuổi theo ra mấy trăm mét xa. Hiện tại cũng không phải là trò chuyện hồi tưởng thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.